Giả huyết, chương 31, chương 23 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng nữ mỉm cười lạnh lùng và đầy kiêu hãnh, Furnace bật người tiến tới tấn công cô dọc thân tay hắn tồn tại luồng sét lượn quanh người như chú rắn đầy kiêu ngạo. Hắn phóng tay lập tức luồng sét phóng về phía cô đầy uy lực. Tia sét xẹt qua mặt cắt ngọt mái tóc của cô, mấy cây cây sau lưng cô đều cháy rụi cả. Ầm ầm đoàng, Furnace liên tục tấn công làm băng nữ chỉ có thể chống đỡ. Hai bàn tay thon thả chắp lại, cô rì rầm đọc thần chú. Trong lòng bàn tay của cô xuất hiện những ngọn băng nhọn hoắc bay về phía Furnace tấn công liên hồi. Sấm sét, em, băng lạnh, tạo nên những tiếng nổ rung trời. Mây trời bụi đất mịt mù, che lấp bao quanh hai con người họ. Băng nữ bay lượn uyển chuyển mê người tung những đợt băng lạnh lẽo xuống Furnace. Hắn cũng chẳng vừa gì với tốc độ sánh ngang như tia chớp linh hoạt tránh được các đợt tấn công của băng nữ. Nhưng nhìn từ xa trông họ chẳng giống kẻ thù chút nào. Ánh mắt trong veo màu khói đối diện với đôi mắt xanh thẫm có vẻ gì đó yêu chiều. Anh thiệt là, sao không nhường phụ nữ hả? Nhường em để anh xa em thêm ngàn năm nữa hả? Nhớ em quá đi, Furnace khẽ cười dịu dàng, đôi tay hắn vẫn không ngừng hoạt động tiếp tục tấn công. Bao nhiêu cây cối xung quanh đều cháy rụi cả. Hừ, cái đồ nịnh hót, xem em phạt anh đây. Cô nguýt dài, lòng bàn tay chợt xuất hiện ký hiệu hình hoa tuyết được vẽ sẫm hai màu trắng xanh. Cô dồn hết sức mạnh vào, hét lên, hãy coi đây, băng đạo cừu quỳ. À, chợt cô khuỵu xuống đất, cô cảm thấy ruột gan mình như bốc cháy. Dường như có cái gì đó đang chuyển động trong cô, nó làm cô mất hết sức lực. Trán cô dịt đầy mồ hôi, hơi thở khó nhọc, chợt một âm thanh lạ xuyên ngang qua đầu bọn họ. Em là vợ người của tôi sao lại gian díu với Tư Kỳ Phong? Huy xuất hiện ở cửa, phía sau là đội quân zombie hùng mạnh đang giương cung ngắm sẵn. Hắn tiêu xoái đi đến gần Furnace, trong hình dáng Tư Kỳ Phong, đang ôm chặt băng nữ. Vốn tính nóng nảy, Furnace thực sự nổi điên. Hắn vươn nắm đấm, phóng các tia sét giận dữ vào Uy, hắn giống lên. Tại sao mày dám nhục mạ người con gái của tao? Tiếng giống vang trời của Furnace triệu hồi những cột sét khổng lồ giáng xuống. Sức mạnh của hắn tăng đột biến mém biến Uy thành món zombie thui. Uy sững sờ kêu lên một tiếng nhưng hắn nhanh chóng lấy lại oai phong, hắn búng tay, ngay lập tức hàng ngàn mũi tên nhọn hoắc bắn xối xả vào như quỳnh, Uy như một con ngựa điên giống lên. Nếu tôi không có được em, thì không ai có được em cả. Thân thể như quỳnh bị cắm vô số cung tên, chúng đâm toạc ra thịt cô, máu chảy xối xả. Mái tóc nâu bết bệt màu máu tanh, trang phục nhuốm màu đỏ rực. Băng nữ tuy trước kia là pháp sư nhưng cơ thể hiện tại của cô chỉ là một con người bình thường nên cơn đau đớn cô cảm tưởng như xé cả thân thể mình. Cơ thể run lên vì quá đau đớn, khóe môi trắng bệch hiện rõ vệt máu chảy toát lên vẻ quỷ dị. Furnace đứng sững người không tin vào mắt mình, trong đôi đồng tử xanh nhạt hình ảnh người con gái của hắn nằm im lìm trong vũng máu tanh. Hắn thấy các sứ giả của thần chết đang vây quanh cô. Chúng đang chờ cô hấp hối trực chờ bắt linh hồn cô đi. Không, buông cô ấy ra. Furnace quờ quảng rút móng vuốt nhọn của mình chém chết những tên thần chết. Hắn nâng người cô lên, lay nhẹ. Băng nữ, em mau tỉnh lại cho anh. Không được chết, nhưng cô vẫn nhắm nghiền. Vài lọn tóc tơ sơ xác khiến cô trông mềm yếu như thể sẽ tan biến mãi mãi. Cô nằm bất động trên tay của Furnace. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đau đớn, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, đôi mắt xanh dã đầy căm hận nhìn Uy. Mày sẽ phải trả giá. Nói rồi Furnace liền tung ra các chiêu thức mạnh mẽ liên tục khiến Uy chống đỡ không kịp. Họ đánh nhau 3 ngày 3 đêm vẫn không ai chịu thua ai. Trong lúc Uy sơ hở, Furnace liền điểm ngay huyệt đạo của Uy làm hắn mất hết võ công, tàn phế bất động. Rầm, Uy ngã xuống đất, đôi mắt xanh vẫn trừng trừng lên tỏ vẻ không tin. Hắn sắp chết rồi, chắc chắc không thể cứu kịp nên đã tận dụng sức lực cuối cùng, bờ môi hắn mấp máy vài câu. Sau khi đánh bại Uy, Furnace đứng trước mặt hắn, nhẫn tâm đè nát hai cánh tay của Uy. Hắn muốn trả thù cho băng nữ, muốn thảo được cơn giận nguồn ngụt này. Nhưng chợt, rầm, phụt, Furnace bị đâm ngay tim, ngã xuống đất máu chảy thành vũng. Quay lại thì thấy, băng, nữ, đôi mắt xanh căng to hết cỡ. Băng nữ đang cầm trên tay con dao bén nhọn đâm hắn. Máu hắn bắn lên người cô toát lên vẻ rợn người, đôi mắt màu khói mơ hồ không nhìn thấy đáy. Khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt, Furnace dường như không tin vào mắt mình, ánh mắt xanh dã càng lịm dần, cơ thể của Tư Kỳ Phong sắp chịu không nổi nữa rồi. Hắn bật mạnh dậy ôm cô vào lòng, mặc cho lồng ngực trái máu tuôn ào ạt, mùi tanh nồng bầy nhầy khắp nơi. Băng nữ, em làm sao vậy, tỉnh ngay cho anh. Hắn dùng sức lay cô nhưng, phập phập, hai phát chém ngang lưng, máu nhễu nhão khắp nơi. Venus lặng người buông hai tay đang nắm ở vai cô, đôi mắt màu xanh nhiễu loạn nhìn chằm chằm vào màu khói hư vô, khuôn mặt hắn dần trắng bệch do mất máu quá nhiều, khóe môi rỉ máu khẽ cong lên vẻ ngạo mạn. Về điểm này, Tư Kỳ Phong lẫn Venus giống nhau tuyệt đối. Tim hắn dần dần yếu đi, hơi thở chút dần, hắn thấy thần chết lại lần nữa quay quanh người hắn. Hắn luôn nhìn chằm chằm về băng nữ, người đang đứng bất động. Đôi mắt xanh xoáy sâu vào chốn mơ hồ nơi đôi mắt cô. Chợt hắn dùng hơi thở cuối cùng, vùng dậy kéo cổ cô, vươn đến ngậm lấy đôi môi trắng bệch của cô. Hắn hôn ngấu nghiến, tham lam mút lấy đầu lưỡi, đầu hắn dần tê dại, hai đôi môi bạc cuốn lấy nhau đầy nóng bỏng còn chưa kịp tay hắn dần buông người cô, Venus từ từ nhắm nghiền mắt, linh hồn mãi chìm đắm trong sự ân hận đến thiên thu. Thế là từ nay, linh hồn hắn sẽ mãi mãi nhốt trong tầng ngục hối hận của địa ngục. Hắn đã không kịp nói, anh yêu em, băng nữ, lá vàng bị gió cuốn đứt lìa cành, rơi là tả dưới đất. Có thể băng nữ đã không hề hay biết, khi kiếp trước hắn bị cô đánh bại, trái tim chót trao cho nữ pháp sư vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ. Hắn đã phải quỳ lạy xin Diêm Vương được đầu thai kiếp khác có cơ hội để được yêu cô lần nữa. Nhưng Venus vốn trước kia là kẻ giết người tàn bạo, Diêm Vương không những không cho, mà còn tống giam hắn vào trong ngục tối. Trong chốn lao tù tăm tối, một mặt hắn bị tra tấn bởi nhục hình dã man để trả giá cho tội lỗi của mình, mặt khác nỗi nhớ thương, tình yêu còn dày vò tâm hồn hắn còn khủng khiếp hơn nữa. Đến một ngày hắn nảy sinh ý định trốn thoát, hắn trốn người cai ngục đầu trâu mặt ngựa của mình, giả danh vào đám thần chết đi đến chỗ đầu thai, nhập hồn vào chàng trai có tên là Tư Kỳ Phong bị chia cắt tình yêu, cậu được đầu thai làm người thường trong một khu làng. Đến khi Diêm Vương phát hiện ra, hắn tức tối sai người đem bắt Venus về, nhưng thần chết bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì quy định rằng chỉ có thể bắt được linh hồn của kẻ đang hấp hối nên Venus an toàn trong thân xác của Tư Kỳ Phong. Nhưng Diêm Vương hắn là kẻ cao tay, hắn sai ma quỷ lại chọc phá quấy nhiễu dân làng hòng đổ tội cho Tư Kỳ Phong để cậu bị giết chết, để Venus có thể thoát xác ra khỏi Tư Kỳ Phong bắt hắn đem về trị tội. Trước âm mưu của Diêm Vương, Venus nhanh trí sử dụng pháp thuật của mình để tự biến thân xác chủ của mình thành một vampire thuần túy. Hắn chuyển sang sống trong lâu đài ở phía bắc, ngày ngày chỉ biết làm bạn với thú rừng và ma quỷ âm binh. Khi nghe tin như thế, Diêm Vương đã đập bể cái bàn bằng sứ. Hắn tức giận cho gọi linh hồn của băng nữ, biến cô đầu thai vào kiếp của Như Quỳnh để cô trả mối hận ngàn năm và giết chết được Venus. Tuy linh hồn bị chiếm đoạt, bất giác khóe mắt cô chợt tuôn trào hàng lệ trong suốt. Virus bị cấy trong thân thể cô đang hoành thành dữ dội khiến linh hồn cô bị chiếm lấy, chúng điều khiển cơ thể cô muốn kêu gào cứu giúp cũng không được. Tuy là kẻ đã kích hoạt hắn khiến cô tự tay giết chết người mà mình vừa hận thù vừa yêu thương tột cùng. Đôi mắt màu khói dần trở lại sống động, đôi chân mềm nhũn quỳ trước xác của Venus, khóc đến nấc nghẹn. Khi Roku tìm thấy được Như Quỳnh, hắn thấy cô quỳ trước thân xác trắng bệch của Tư Kỳ Phong mà không khỏi đau lòng. Từ giây phút này, hắn đã xác định rằng người con gái này mãi mãi không thuộc về hắn, tim hắn gào xé dữ dội, đau đớn ngước nhìn sự tang thương chết chóc trước mắt. Võng mạc hiện rõ hình ảnh người con gái hắn yêu đang khóc, đôi tay bất lực nắm chặt thành quyền. Mày thật vô dụng, Roku. Tựa lưng sau thân cây to, hắn ngẩng mặt lên để kìm nén nước mắt đau đớn tan nát đến cõi lòng mình, hắn chợt nhận ra. Trăng, đỏ, chợt có linh cảm không lành, hắn lạnh người quay lại thì thấy Như Quỳnh đã đứng dậy, ánh mắt bần thần ngước nhìn lên trời cao, hắn không tin vào mắt mình. Đôi mắt màu đỏ, GT, to be continue, cách chương.